Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, dầu quai nón nam tử. Diệp Dương thật sâu hô một hơi, sau đó tụ tập toàn bộ tâm linh chi lực, chậm rãi hướng về phi tiên đài rất phía dưới cái kia chưa có tiếp xúc qua địa phương liền lan tràn. Ra, nơi này cùng phi tiên đài địa phương khác không giống. Nơi này tiên lực đặc biệt nhiều, trận pháp cũng đặc biệt nhiều, thậm chí còn có không ít cấm chế một mực đem nơi này phong ấn. Đối mặt với loại này gióng trống khua chiêng, Diệp Dương ngay từ đầu thời điểm liền cảm thấy nơi này hơi khác thường. Bởi vậy, hắn tại tìm kiếm Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng trưởng bối thời điểm, còn cố ý vòng qua nơi này. Nếu như nói Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng trưởng bối thật sự trấn áp tại phi tiên đài phía dưới mà nói, có khả năng nhất liền là nơi này. Diệp Dương tâm linh chi lực ở cái này thần bí địa phương bên ngoài dừng lại, bắt đầu nghiên cứu nơi này trận pháp cùng cấm chế. Trận pháp cùng phi tiên đài địa phương khác trận pháp cơ bản giống nhau, chỉ là càng nhiều hơn, càng mã hóa hơn thực, mà lại còn nhiều một chút cấm chế. Nhưng chỉ cần là luyện chế phi tiên đài cái kia tiên nhân lão tổ thủ bút, Diệp Dương liền không sợ. Quả nhiên, trận pháp mặc dù nhiều một chút, nhưng cũng không có làm khó Diệp Dương. Chỉ là đang phá giải cấm chế thời điểm hao tốn một chút thời gian. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là hao tốn một chút thời gian mà thôi, cũng không có ngăn trở Diệp Dương bước chân. Vù, nửa tháng sau, Diệp Dương rốt cục phá giải trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Từ những cái này trận pháp lỗ thủng bên trong một đầu vọt vào. Tâm linh chi lực vừa mới tiến nhập đến trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bên trong, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân tâm linh chi lực bị một cỗ nóng bỏng vô cùng hỏa diễm bắt. Đầu cháy rừng rực, cứ việc Diệp Dương sớm liền đã làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn tâm linh chi lực vẫn là bị thiêu đốt toát ra từng tia thanh yên, cấp tốc bị diệt sát đi. Diệp Dương giật nảy cả mình, căn bản không kịp quan sát bên trong hoàn cảnh là cái gì. Hắn trước tiên liền đem số lớn tâm linh chi lực lan tràn đi vào. Tại hắn ra chỉ phía dưới, những cái kia hỏa diễm mặc dù vẫn như cũ khí thế hung hăng, nhưng đối Diệp Dương tâm linh chi lực tổn thương cũng đã không có lớn như vậy. Mà tâm linh chi lực tổn hại cũng ở Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Lúc này, Diệp Dương mới có cơ hội dò xét bên trong hoàn cảnh. Chỉ là một cái to lớn vô cùng không gian. Không gian bên trong tràn ngập đủ loại bạch sắc hỏa diễm. Đây là một cái hỏa diễm thiên hạ. Ở Diệp Dương quan sát tỉ mỉ thời điểm, hắn cũng mới phát hiện, vừa mới công kích hắn những cái kia hỏa diễm, chỉ bất quá là cái này không gian phía ngoài nhất một chút hỏa diễm thôi. Uy năng không cao lắm, mà ở không gian chỗ sâu bạch sắc hỏa diễm, càng là cũng đã tới gần trong suốt. Vẻn vẹn nhìn xem, Diệp Dương liền cảm giác được một trận rùng mình. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức bao phủ lại. Hắn biết rõ, những cái kia tiếp cận trong suốt hỏa diễm quá kinh khủng. Đối với hắn tâm linh chi lực có tuyệt đối hủy diệt lực lượng. Diệp Dương đánh giá một vòng, cũng không có phát hiện Đỗ Tĩnh Nhàn trong miệng lão tổ. Có lẽ là đối phương bị trấn áp tại trong suốt hỏa diễm chỗ sâu đâu. Diệp Dương cảm thấy có tất yếu đi tìm kiếm một phen. Chỉ là, hắn căn bản liền không có lòng tin kháng trụ những cái kia trong suốt hỏa diễm. Hắn mặc dù đáp ứng Đỗ Tĩnh Nhàn, nhưng nếu như muốn bám vào tính mạng mình mà nói, cái này là không thể nào. Dù sao, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Nguyên Trang Tàn Thiên mặc dù chân quý, nhưng còn có những biện pháp khác có thể làm tới tay. Nếu là quá giang tính mạng mình, vậy liền quá không đáng giá. Bất quá, vì Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Diệp Dương vẫn là muốn phấn đấu một cái. Trong tay hắn không phải có mấy cái Đỗ Tĩnh Nhàn cho hắn phù lục sao? Lúc này không cần chờ đến khi nào. Dù sao, những cái này phù lục đều là ngoài ý muốn tài. Nếu như lợi dụng bọn họ mà lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế là, Diệp Dương trong tay liền xuất hiện một mai phù lục lúc này. Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã biến thành bản tôn bộ dáng. Răng rắc, Diệp Dương lấy tay bóp, tức khắc liền đem phù lục bóp vỡ. Tức khắc, một cỗ rộng lớn vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ trong phù lục bộc phát ra. Tiếp theo bao phủ Diệp Dương cả người. Thật cường đại lực lượng. Ở thời khắc này, Diệp Dương đều bị bao phủ mang theo lực lượng kinh trụ. Ở nơi này cỗ lực lượng bao phủ phía dưới, Diệp Dương căn bản rốt cuộc cảm giác không thấy những cái kia bạch sắc. Thậm chí là trong suốt hỏa diễm uy hiếp, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Hắn liền một bước bước vào vô tận hỏa diễm bên trong. Tức khắc, vô tận hỏa diễm trực tiếp liền đem hắn cả người bao phủ lại. Muốn đem hắn phần diệt đi. Chỉ là, bao phủ ở Diệp Dương xung quanh lực lượng lại là giống như bàn thạch đồng dạng thản nhiên bất động. Mặc cho những cái kia hỏa diễm như thế nào trùng kích. Đốt cháy, hủy diệt, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển một phân một hào. Lực lượng này, tuyệt đối là tiên nhân bên trong lão tổ cấp bậc. Phổ thông tiên nhân, dù là công kích cả một đời đều không cách nào dung chuyển vòng bảo vệ này a. Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn đối tiên nhân cảnh giới cũng không quá quen. Bởi vậy cũng không tốt đánh giá cái này lão tổ thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn lại là mơ hồ cảm giác được. Loại này cấp bậc cường giả cho dù ở tiên giới bên trong. Đều là một phương cự đầu cấp bậc tồn tại. Dù sao, liền luyện chế phi tiên đài lão tổ lưu lại thần thông đều không làm gì được vòng bảo vệ này. Song phương lập tức phân cao thấp, nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng đại định, thế là, hắn liền nhanh chân đi tiến vào cái này to lớn không gian bên trong. Không gian kỳ thật cũng không tính là có nhiều to lớn, cũng liền ước chừng chu vi nghìn vạn dặm lớn nhỏ mà thôi. Càng là hướng chỗ sâu đi, những cái kia hỏa diễm liền uy năng lại càng mạnh, nhưng Diệp Dương có trên người vòng bảo hộ bao phủ. Lại là không hề sợ hãi, nhưng vì dự phòng một phần vạn, trong tay hắn vẫn là nắm vuốt mặt khác một mai phù lục. Nếu là cảm giác được tình huống không thích hợp, hắn liền sẽ tại trước tiên bóp nát cái kia phù lục. Bảo hộ bản thân, là ai đến rồi, ở Diệp Dương xâm nhập đến không gian sau đó. Đột nhiên, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Tiếng rung trời, cực kỳ khủng bố, cho dù Diệp Dương bản tôn không ở nơi này, nhưng hắn bản tôn vẫn là bị kích thích khí huyết lưu động. Thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Tương đối kinh khủng, mà ở không gian bên trong tâm linh chi lực thì càng là cơ hồ bị đánh tan ra. Dị thường đáng sợ, ha ha, là lão nhị cùng lão tam sao? Tiếng như hồng trung, rung động mà đến. Cơ hồ đem Diệp Dương tâm linh chi lực chấn nát. Cùng lúc đó, một đạo thân hình đột nhiên từ phía trước nhanh chân đi ra. Xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Đây là một cái ước chừng 3 trượng cao. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ. Một mặt râu quai nón hán tử trung niên. Hán tử trên người cũng không có cái gì lực lượng ba động. Nhưng những cái kia hỏa diễm lại là căn bản không làm gì được hắn. Cho dù đem hắn bao phủ lại. Cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được. Cái này râu quai nón nam tử lực lượng cũng đã bị phong ấn. Cho dù bị phong ấn, không cách nào vận dụng lực lượng. Những cái này trong suốt hỏa diễm đều không cách nào thế nhưng hắn. Người này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn nhục thân lại đi đến cái gì cấp độ? Diệp Dương cẩn thận nhìn sang. Tức khắc phát hiện cái này râu quai nón nam từ bên ngoài thân tản ra từng tia hắc quang hỗn độn lực. Lượng, hỗn độn lực lượng chính là tự phát từ râu quai nón trên người phát ra. Cái này khiến Diệp Dương giật nảy cả mình. Hắn tu luyện qua hỗn độn chân kinh, biết rõ tu luyện cái này công pháp sau đó. Thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Tu luyện đến hậu kỳ, hỗn độn lực lượng liền sẽ tự phát ngưng tụ ở ngoài thân. Che lại nhục thân, chẳng lẽ, râu quai nón cũng tu luyện qua hỗn độn chân kinh? Hắn đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Diệp Dương càng là dò xét, càng là cảm thấy râu quai nón nam tử có khả năng tu luyện hỗn độn chân kinh. Chỉ là, đối phương lực lượng bị phong ấn, không cách nào vận dụng bất luận cái gì công pháp, cũng không có lực lượng lưu động. Bởi vậy Diệp Dương cũng không cách nào xác nhận. Tiền bối, nhìn thấy người tới, Diệp Dương lập tức ôm quyền hành lễ. Đối phương chính là tiên giới đại năng, đáng giá hắn hành lễ. Dù sao, cái này dù sao cũng là lễ tiết tính đồ vật, cũng không phải quỳ xuống. Người cũng không phải là mấy huynh đệ chúng ta huyết mạch hậu duệ. Người rốt cuộc là người nào? Dâu quay nón nam tử nhanh chân đi đến Diệp Dương bên người. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì thần thông cùng công pháp, nhưng từ hắn trên người phát ra đáng sợ uy áp vẫn là trùng kích Diệp Dương liên tục lùi ra ngoài. Tâm linh đều cơ hồ bị đánh tan. Tiền bối, ta chính là ứng Đỗ Tĩnh Nhàn mời trước đến giải cứu tiền bối. Diệp Dương không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Tại dâu quay nón nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã xác định hắn thân phận. Cùng Đỗ Tĩnh Nhàn miêu tả cơ hồ là giống nhau như đúc. Cứu ta, liền bằng ngươi cũng muốn cứu ta. Dâu quay nón nam tử dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Tiểu hòa tử, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi có biết rõ nơi này là địa phương nào? Ngươi dựa vào cái gì đến giải cứu ta? Dâu quay nón nam tử bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta tất nhiên có thể tiến đến. Liền có khả năng ra ngoài. Hơn nữa nói không chừng có khả năng đem tiền bối mang ra ngoài đâu. Mà lại, ta đã đáp ứng Đỗ Tĩnh Nhàn. Làm sao cũng phải thử nghiệm một cái. Diệp Dương cũng không có cảm giác được dâu quay nón đối với hắn miệt thị, xem thường hắn. Chỉ là, dâu quay nón nam tử chỉ là nói chuyện rất thẳng mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương cũng so đo với hắn nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Dâu quay nón có chút hiếu kỳ trên dưới đánh giá Diệp Dương. Lúc này, hắn mới phát hiện không những chỉ là một cái tứ giai thánh vương. Lấy cái này cảnh giới, cái này thực lực, thế mà có thể xâm nhập nơi này. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Bất quá, dâu quay nón còn là không tin Diệp Dương có thể trợ giúp hắn thoát đi nơi này. Tiền bối, không được thử nghiệm một cái sao được. Vừa nói, Diệp Dương trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, liền muốn đem ngọc giản giao cho đối phương. Cái này ngọc giản chính là Đỗ Tĩnh Nhàn giao cho hắn. Nhưng hắn cùng với cái này dâu quay nón xác nhận thân phận. Dâu quay nón đem ngọc giản tiếp tới. Sau đó tại trên tay đùa bỡn một cái. Tiếp lấy liền đem ngọc giản giao còn cho Diệp Dương. Tiểu tử, cái đồ chơi này ngươi giữ đi. Nói không chừng có một ngày có thể dùng bên trên đâu. Diệp Dương nhún nhún vai. Cái này ngọc giản quá mức bình thường. Diệp Dương căn bản liền cảm giác được có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá, tất nhiên đối phương nói như vậy. Vậy liền giữ đi, về sau nói không chừng thật có thể dùng bên trên đâu. Tiền bối, người hiện tại có thể vận dụng lực lượng sao? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Cái kia tạp toái đem ta tất cả lực lượng đều phong ấn. Mưu toan dùng những cái này hỏa diễm đem ta luyện chết. Nếu như ta có thể vận dụng lực lượng, một quyền liền có thể đánh nổ cái này phi tiên đài. Dâu quay nón nổi giận, gào thét lên tiếng, rất rõ ràng, hắn trong lòng tương đối khó chịu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.